Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, trở lại khởi điểm. Lăng Phong hiện tại rất phiền, cổ nhân nói không sai, ngữ nhiều tất thất, mất, sớm biết thì không nên nói thành ám dạ chuyện tình, bọn họ ra hay không đi đối với mình lại có gì quan hệ. Cần gì phải cùng người lãnh chúa kia tiểu thư nói chuyện gì nhân sinh ý nghĩa. Đưa nàng sau khi trở về, liền trực tiếp rời đi, sau đó đem nơi này đóng kín, để trong này nhân thế đại còn đang cái kia dưới nền đất trải qua. Vốn là hắn chỉ là muốn để Ly suy nghĩ một chút đã biết dạng ở phía dưới rốt cuộc là không phải đúng. Là đúng, ở đây là lấy được hòa bình, nhưng mất đi rất nhiều thứ, có sai lầm tất có điều hiểu được cũng tất có thất, mất. Nàng con dân vĩnh viễn sẽ không biết thế giới bên ngoài là thế nào dạng. Không biết bầu trời bên ngoài là như thế rộng lớn. Đương nhiên Lăng Phong cũng không phải nói muốn bọn họ rời đi cái thành phố này. Nơi này vẫn là làm bọn họ ở lại thành thị. Có điều nhưng có thể đi ra ngoài gặp gỡ bọn họ không biết. Mà trên thực tế tồn tại thế giới. Đồng dạng, cũng chỉ là cho muốn đi ra ngoài người một cơ hội. Không nghĩ ra đi người như thế có thể ở nơi này thành thị tiếp tục. Còn có, đi ra ngoài người cảm thấy mệt mỏi. Hoặc là cảm thấy thế giới bên ngoài không có nơi này được. Vẫn là có thể về tới đây. Cho tới thành thị có thể hay không bị người quấy rối. Phỏng chừng không biết. Đầu tiên chỉ cần cẩn thận một điểm. Nơi này là sẽ không bị người phát hiện. Thứ yếu nơi này là bình đẳng chi địa. Nơi này nếu có đường cái. Cũng là như vậy hẹp dài mà thật nhỏ đường cái. Như vậy đường cái tuyệt đối là dễ thủ khó công. Đang không có ma pháp cùng đấu khí dưới tình huống. Nơi này là tuyệt không có người có thể công đi vào. Còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất. Không có sẽ đồng ý tấn công nơi này. Nơi này không có thứ gì. Ngoại trừ cái kia xa hoa thành thị cảnh đêm. Nơi này không có bất kỳ như thế có thể đáng giá người lao sư động chúng gì đó. Nơi này vật tư bần cùng, chỉ đủ bọn họ sinh hoạt, có thể chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ không có cái gì có thể sinh tồn vật tư. Cho tới người, bọn họ mặc dù có tinh linh huyết thống, có điều nhưng đồng thời có nhân loại, ải nhân huyết thống, bởi vậy bọn họ cũng không phải như tinh linh như thế mỗi cái đều đẹp trai dị thường. Bọn họ rất nhân loại như thế, xấu mỹ đều có. Đi ra lỗ tai của bọn họ có chút không giống nhau. Chiều cao cũng lùn một điểm. Thế nhưng kẻ nhân loại này ở trong cũng có thấp. Cũng sẽ có dị thường người. Vì lẽ đó bọn họ thì sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm. Ạch, các ngươi nói như ly cô bé như vậy sẽ khiến người ta phạm tội. Sẽ cho người muốn chiếm được mà yên tâm. Cái này là đương nhiên. Có điều không nên quên. Nhân loại ở trong cũng có người như vậy tồn tại. Còn có thú nhân như thế. Trong thú nhân có chút chủng tộc nhưng là Long Thiên Mỹ nữ quần thể. So với cái này dưới nền đất chủng tộc muốn mê hoặc nhiều người. Cho tới tinh linh vậy thì càng không cần phải nói. Bởi vậy Lăng Phong cho rằng bọn họ cùng bên ngoài liên tiếp thì sẽ không có người tới quấy rầy. Càng không cần phải nói có cái gì nguy hiểm. Cho dù có, Lăng Phong cũng sẽ nói như vậy. Hắn không thích cuộc sống như thế. Có điều cái này cũng là hắn cá nhân ý kiến. Cho tới Ly có tiếp hay không được chính là nàng chuyện của chính mình. Nói đúng là, Lăng Phong là kiến nghị. Mà tiếp thu hay không liền muốn xem Ly nghĩ như thế nào. Vốn là Lăng Phong đối với lần này cũng không có ôm cái gì kỳ vọng. Hắn không cho là Ly sẽ nghe tiếng vào hắn. Hắn sở dĩ nói, chỉ là muốn cho Ly một mặt khác cách tự hỏi. Thế nhưng kết quả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Ly sẽ có lớn như vậy động tác. Hơn nữa là khi hắn sau khi nói xong, không có bao nhiêu thời gian, Lăng Phong đến bây giờ còn nhớ lúc đó. Ở tự mình nói xong cái kia lời nói sau khi, Ly dừng lại một hồi, sau đó cúi đầu đi theo phía sau hắn, vừa nghĩ tới sự tình, một bên hướng về cửa động đi đến. Rời đi cửa động, ở đến lãnh chúa phủ thời khắc, Ly vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Lúc đó loại kia kiên định vẻ mặt Lăng Phong đến bây giờ vẫn là ký ức chưa phai. Còn có nàng nói, Lăng Phong tiên sinh, người có thể hay không mang tới mấy người đi ra bên ngoài chăm sóc bọn họ, để cho bọn họ thích ứng một hồi phía ngoài sinh hoạt. Lúc đó Lăng Phong nghe được câu này sau đó, liền chẳng lẽ mình phiền toái. Một mình hắn đi ra ngoài là đơn giản, thế nhưng dẫn dắt một đám người đi ra ngoài chính là phiền phức. Như vậy liền muốn đào điều, còn có thể cất bước đường cái mới có thể. Như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Lãnh chúa tiểu thư, cái này tựa hồ hơi khó xử. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy giúp các ngươi đi thích ứng. Lăng Phong tiên sinh, van cầu ngươi, chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi là có thể. Ngươi chỉ cần dạy chúng ta một ít thường thức, tự chúng ta sẽ chăm sóc chính mình, sẽ không phiền phức ngươi rất nhiều. Ly trong ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không biết xảy ra chuyện gì. Thật giống không chịu được Ly ánh mắt như thế. Trong lòng thậm chí có một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Dựa vào, lẽ nào ta đời trước thiếu nợ ngươi cái gì? Dĩ nhiên vô lực từ chối yêu cầu của ngươi. Quên đi, đáp ứng trước đi. Ngược lại nhiều nhất sau đó phiền phức một điểm. Nhiều nhất cho ngươi phái mấy người. Có thêm ta sẽ không quản. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Có điều nhân số không thể vượt qua 5 cái. Ngược lại ngươi chỉ là muốn dò đường. Sau đó muốn đi ra ngoài liền từ bọn họ dẫn dắt. Lăng Phong tiếp tục nói. Lãnh chúa tiểu thư, có thể hay không cho ta nhìn một chút các ngươi toàn bộ để bản vẽ. Các ngươi thành thị, phía ngoài mê cung, tất cả mọi thứ cấu tạo đồ. Bao quát dưới chân dưới nền đất khối này. Ngươi phải cái này làm cái gì? Ta muốn tính toán một vài thứ. Giống chúng ta vị trí chiều sâu loại hình. Chuẩn bị cẩn thận lấy cái gì dạng con đường đi đào đường cái. Ngươi không phải đã có biện pháp đi. Ra ngoài sao? Cái kia chỉ là thích hợp ta một người đi ra ngoài. Các ngươi liền không thể được. Không nên hỏi tại sao. Ta không có trả lời ngươi vấn đề này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có, nếu có thể, các ngươi ở lối ra vị trí thành lập một cứ điểm, làm đạo thứ nhất phòng tuyến. Ta biết rồi, ngươi muốn những thứ đó đều tại ta trong thư phòng. Ngươi đi theo ta, ngoặc kép, tiểu miêu a, ngươi nói ta đời trước có phải là làm cái gì xin lỗi chuyện của nữ nhân? Làm sao mỗi lần gặp phải một người phụ nữ tổng không có chuyện tốt lành gì? Lăng Phong hiện tại, dùng một công cụ đang đào đất, quay về trên bờ vai tiểu miêu nói. Miêu, người mỗi lần đều miêu, đều đào có mười mấy cây em, theo lý thuyết nên đã đến, làm sao vẫn không có đào thông. Lăng Phong tự nói, có điều may là nơi này có thể sử dụng ma pháp, mới có thể dùng tới ma đạo khí. Khoan hãy nói, mỗi cái dân tộc đều có chính hắn sở trường. Nguyên lai cái này dưới nền đất dân tộc sở trường chính là thông minh khéo léo. Có thể làm ra một ít khiến người ta không thể tưởng tượng nổi công cụ. Hiện tại đã là Lăng Phong. Phát hiện ma pháp nguyên tố sau 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong không chỉ xem xong toàn bộ để bản vẽ. Đối với cái này thế giới dưới lòng đất có toàn diện hiểu rõ. Đồng thời cũng nhìn thấy cái này lòng đất dân tộc một ít sách tịch. Bởi dân tộc này ở 1 vạn năm trước khoảng chừng, trái phải tị thế, khi đó dẫn theo không ít thư tịch hạ xuống, một ít bên ngoài đã thất truyền đồ vật, ở đây có thể bảo tồn lại. Lăng Phong ở bên trong nhìn thấy một ít tinh linh lịch sử, tinh linh cao cấp ma pháp, còn có nhân loại thất truyền một ít ma pháp, chờ chút một ít bên ngoài không tìm được gì đó. Đôi này, chuyện này đối với Lăng Phong tới nói, là một đại thu hoạch. Mà cái này thu hoạch ở Lăng Phong trong lòng không có mặt sau cái này trọng yếu. Hắn dĩ nhiên phát hiện dân tộc này thiết kế một ít công cụ. Còn có thấy được công cụ thực vật. Mỗi một dạng đều rất có ý nghĩa. Thiết kế vô cùng xảo diệu. Đồng thời chế tác cũng là phi thường tinh xảo. Tại đây loại không có gì tài nguyên đích tình huống dưới. Có thể làm ra như vậy công cụ. Tuyệt đối là cái kỳ tích. Lăng Phong hiện tại dùng là cái này. Chính là bọn họ đào mỏ dùng là công cụ. Tại đây loại công cụ dưới sự giúp đỡ. Hắn có thể nhanh chóng tiến hành đào mỏ. So với phổ thông nhanh hơn gấp đôi còn không hết. Mà Lăng Phong đối với cái này công cụ hơn nữa cải tạo. Để vốn là nhân lực đã biến thành ma pháp lực. Do đó khiến đào đường cái thời gian giảm thiểu. Nếu như dùng để trước phương pháp đào. Muốn đạt đến bọn họ bây giờ tiến độ phải bỏ ra gấp đôi thời gian. Nếu không muốn vòng qua một ít chướng ngại vật. Đã sớm đào được mặt đất. Oanh, phía trước bùn đất sụp xuống đi. Lộ ra một lỗ hổng. Ánh mặt trời từ phía trên chiếu vào. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Lăng Phong cảm khái nói. Tiểu Miêu, chúng ta đi tới. Lăng Phong cảm khái hoàn hậu. Liền nhảy ra cái này chỗ hổng. Lăng Phong chỗ đứng là một khối đất trống. Mà đất trống phía trước là rừng rậm tươi tốt. Mặt sau là một đoạn cao điểm. Bên cạnh còn có một điều. Con dòng suối nhỏ. Không sai a. Khu vực này rất thích hợp làm cái thôn trang nhỏ. Nắp cái nhà đem cái này đường cái che lại. Lại như phía trước cái kia thành thị như thế. Đừng tưởng rằng muốn làm một đặc thù thôn trang. Cái này tuyệt đối không đặc thù. Trái lại muốn rất phổ thông. Càng phổ thông càng tốt. Quá quái dị. Phòng thủ quá nghiêm mật. Ngược lại sẽ gây nên những người khác chú ý. Các ngươi trở lại với các ngươi lãnh chúa một hồi. Nói nơi này đã đả thông. Gọi người lại đây thành lập một thôn trang. Đồng thời cũng nói cho nàng biết. Làm cho nàng nhanh lên một chút chọn xong người. Qua mấy ngày ta liền dẫn người đi. Lăng Phong quay về bên trong cùng hắn đồng thời mở đào người. Nói rằng, vốn là này đào móc chuyện tình không cần Lăng Phong tới làm. Bình thường hắn cũng là ở trong tối đêm trong thành đọc sách. Nghiên cứu đồ vật, bởi vì hắn tính ra hiện tại gần như tới đất mặt. Mấy ngày nay hắn liền đến nhìn, thuận tiện cũng hỗ trợ một hồi. Đúng, Lăng Phong tiên sinh, chúng ta lập tức gọi người trở lại bẩm báo lãnh chúa. Một người trả lời, bọn họ đối với Lăng Phong xưng hô nguyên chi với Ly. Ly đều xưng hô như vậy Lăng Phong, bọn họ tự nhiên cũng phải theo kính gọi Lăng Phong làm đầu sinh. Tiểu Miêu, người không cảm thấy nơi này có điểm nhìn quen mắt sao? Chúng ta là không phải đã tới nơi này. Lăng Phong lúc này phát hiện nơi này tựa hồ đã tới. Mà hắn tới đây cái thế giới đều vẫn cùng Tiểu Miêu cùng nhau. Rất ít tách ra. Hắn đã tới địa phương. Tiểu Miêu nhất định cũng đã tới. Miêu tương đương Tiểu Miêu tiếng kêu có chút hưng phấn. Đồng thời ở Lăng Phong trên bả vai nhảy mấy lần. Người hưng phấn cái gì mạnh mẽ. Lăng Phong đối với Tiểu Miêu hành vi có chút ngạc nhiên. Nó xưa nay sẽ không có như vậy hưng phấn quá. Giống một thanh âm trùng Lăng Phong tả phương vang lên. Lăng Phong nhìn thấy một con có vẻ như con báo thú hoang hướng về hắn nhanh như tia chớp tiếp cận. Ạch, không đúng, không phải thú hoang, là ma thú. Nó phát sinh một phong hệ ma pháp pháo đạn, hướng về Lăng Phong đập tới. Lăng Phong hiện tại đã khôi phục ma pháp đấu khí. Đối phó chủng ma này thú quả thực là ung dung thêm vui vẻ. Chỉ thấy Lăng Phong né tránh công kích. Phi thân đến ma thú bên người. Một quyền nện ở đầu của nó trên. Gào tương đương gào, ma thú ngã trên mặt đất. Liền một con cấp 3 ma thú còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Xem ra là đã lâu chưa có tới nơi này. Chúng nó đều quên chúng ta. Tiểu Miêu. Chúng ta lại muốn lần cho chúng nó một bài học, để chúng nó biết chúng ta lại trở về. Lăng Phong mỉm cười nhìn phía trước rừng rậm, đối với Tiểu Miêu nói. Miêu Tiểu Miêu kiêu ngạo vung lên đầu nhỏ. Lăng Phong vị trí không phải chỗ khác, đúng là hắn ở nơi này thế giới khởi điểm ma thú xâm lâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.